là chỉ dẫn của Đức Hộ Pháp về phương luyện kỹ. Muốn đi vào con đường thứ ba, phải tập mình đừng ham muốn các điều chi cho mình nữa. Hành tàn của Chí Tôn là phận sự của mình. Phải yêu ái Chí Tôn và Phật mẫu. Cái yêu ái và hiếu hành ấy phải là phi thường, do tâm linh điều khiển. Phải thương yêu nhân sanh và vật loại hơn mình, và coi đồng thể đồng sanh với mình. Phải tạo dựng cố thủ thân tâm cho nên chí thánh, và đoạt đủ 3000 công quả thì sẽ đi êm bước đặng, và mới vững vàng thắng muôn điều trở ngại. Hộ Pháp.